Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1042, thời không hình đao. Thời gian mê thành trung tâm thành, Triệu Mục dè đặt đem cửu sắc Lộc Vương chuyển tới bất hủ thánh giới. Nhìn xa xa cửu sắc Lộc Vương rất lâu, Triệu Mục lấy ra hai kiểu đồ. Một người trong đó là phá hủy thần chiến phế tích sau lấy ra bất hủ thánh đá. Tổng cộng chiếm cứ nguyên vẹn thời kỳ 7/10. Hắn cơ hồ đem thần chiến phế tích tất cả có thể đề luyện bất hủ thánh thạch đô đề luyện ra. Đồng thời lấy ra còn có bị phong ấn thần bí đao linh. Bất hủ thánh đá, có thể nghịch chuyển thời không? Có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp cao cùng bất hủ ma làm. Cái này không thể nghi ngờ rất trọng yếu, nhưng nguyên nhân chính là làm cái này không thể lưu. Nguyên nhân rất đơn giản, Kakashi tại sao chỉ lấy đi số ít bất hủ nguyên thế chấp mà không phải là hàng loạt lấy đi? Trừ phi có một loại tình huống, bất hủ thánh đá bản thân tồn tại tai họa ngầm. Tai họa ngầm là cái gì? Triệu Mục có chút phân tích, bất hủ thánh trên đá mặt từng cái khổng khiếu. Có thể chưa bao giờ cùng duy độ hư không hấp thu năng lượng đổi thành là cao cùng bất hủ ma làm. Ý vị này có rất nhiều địa phương cuồn cuộn không ngừng bị bất hủ thánh đá rút ra lấy năng lượng. Nếu như có bất hủ thần thánh ra tay, trực tiếp giám sát tất cả duy độ, nhìn chăm chú chặt tất cả năng lượng dị thường lưu động địa phương. Sau đó theo bị bất hủ thánh đá hút đi năng lượng tìm hiểu nguồn gốc. Sớm muộn sẽ tìm được bất hủ thánh đá chỗ thần chiến phế tích. Thậm chí còn có thể ngủ say tự mình phong ấn thánh đế đã sớm biết bất hủ thánh đá. Chỉ là không có tìm được dung hợp đã qua duy độ quy tắc cửu sắc Lộc Vương. Cho nên mới một mực không đúng thần chiến phế tích ra tay. Kakashi có thể tìm được cửu sắc Lộc Vương là bởi vì là hắn tự mình đi thần chiến phế tích tìm. Thánh đế lợi hại hơn nữa hắn chưa từng tự mình đi thần chiến phế tích nhưng cũng không tìm được cửu. Sắc Lộc Vương, bỏ mặc nói thế nào? Bất hủ thánh đá quá phỏng tay. Còn như thần bí đao linh, những năm này Triệu Mục vậy không thiếu nghiên cứu. Hắn có thể khẳng định thần bí đao linh và bất hủ luân hồi bàn đều là bất hủ thần thánh có. Bất hủ luân hồi bàn có thể là âm ảnh thần thánh và quỷ vực thần thánh một người trong đó có. Mà thần bí đao linh nếu như không có phán đoán sai lầm hẳn thuộc về hư không thần thánh. Nếu như có thể mượn bất hủ thánh đá tu bổ thần bí đao linh, hắn có thể có được một cái vượt qua bất hủ thần vật tồn tại. Hắn muốn giết cửu sắc Lộc Vương, có thể dựa vào chỉ có thần bí đao linh. Bất kể như thế nào, hắn đều phải đánh cuộc một lần. Năm đó Kakashi không có làm sao cửu sắc Lộc Vương. Hắn chỉ là lấy đi một giọt máu. Hắn nếu như nhau giải quyết không hết cửu sắc Lộc Vương. Như vậy hắn chống đỡ chết cũng chính là cái thứ hai Kakashi. Thậm chí liền làm cái thứ hai Kakashi cơ hội cũng không có. Bởi vì thánh đế bọn họ khoảng cách sống lại đã không xa. Kakashi nấp trong bóng tối khá tốt, nếu như là thật thoát đi bất hủ duy độ đó nhất định là bởi vì thánh đế bọn họ đem sống lại. Bởi vì không thấy được hy vọng thắng, cho nên Kakashi lựa chọn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Bỏ mặc chân tướng như thế nào? Trước làm thịt cửu sắc Lộc Vương, Triệu Mục dựa vào bất hủ thánh đá thi triển thời gian lại đưa. Có lẽ thời gian lại đưa bản thân chính là Kakashi phỏng theo bất hủ thánh thạch lực lượng khai sáng. Tới, mắt thường có thể gặp thần bí đao linh càng ngày càng cường hoành. Cuối cùng bề ngoài hiện lên màu bạc trắng kim loại thân đao bọc lại thần bí đao linh. Bởi vì tự mình chữa trị thần bí đao linh, Triệu Mục vậy rốt cuộc biết thần bí đao linh lai lịch. Đầu tiên, đây là một kiện bất hủ thần thánh chế tạo thần thánh vương khí. Đứng sau chỉ có thánh đế nắm giữ thần thánh đế khí. Thứ nhì, cái này kiện thần thánh vương khí tên thật là thời không hình đao. thân đao lấy hư không thánh bạc chế tạo, đao linh chính là thời gian nguyên linh chế tạo, hai người hợp nhất tạo thành thời không lực, hư không thần thánh chính là mượn thời không hình đao lúc này mới đem thánh đế ép đến tuyệt cảnh. Đồng dạng cũng là dựa vào thời không hình đao mới luyện hóa đã qua duy độ quy tắc. Thời không hình đao cũng không phải là hủy diệt vu thánh đế và ba đại bất hủ thần thánh quyết chiến, mà là bị hủy bởi sau đó. Hư không thần thánh nhưng thật ra là cái đầu tiên hồi phục thần thánh. Hắn có ở đây không mục nát thánh giới để lại đầy đủ sống lại hậu thủ. Nhưng mà hắn không nghĩ tới thánh đế tự mình phong ấn thi hài tìm được bất hủ thánh giới giết tới. Càng là tìm được hồi phục ở giữa hư không thần thánh một trận đại chiến. Đồng dạng là chết mà sống lại. Thánh đế tích xúc xa so hư không thần thánh lực lượng cường đại hơn. Cho nên thánh đế chỉ là chậm trễ sống lại thời gian. Hư không thần thánh nhưng hoàn toàn chết trận hư không. Liền liền thời không hình đao vậy bị phá hủy chỉ còn lại đao linh. Cuối cùng rơi vào nhân ma đại thế giới bên bờ. Lúc bất ngờ xông vào thời điểm dựa vào thời gian tạm ngừng chém giết. Lúc thời không hình đao, mỗi một chữ cũng ẩn chứa một loại năng lực. Lúc và không, dĩ nhiên là nắm trong tay thời gian và không gian chi lực. Nhưng là thời không không cách nào tạo thành duy độ lực. Duy độ lực cũng không phải là đơn giản thời gian và không gian tổ hợp. Thời gian và không gian có thể mở ra một cái không gian thế giới. Nhưng là loại này thế giới theo duy độ quy tắc mở ra thế giới có rất lớn khác biệt. Đơn thuần thời gian và không gian nếu như không bơm vào ngoại lực, ví dụ như sinh mạng lực, vậy thì chỉ là một chỉ có thể để giành vật chết không gian cất đồ. Nhìn lại duy độ quy tắc mở ra duy độ thế giới, trong đó các loại căn nguyên đều đủ thiên lại chính là hoàn thiện sinh mạng thế giới. Thời không hình đao hình, chủ yếu là lấy hình phạt ác ý nghĩa. Nếu như một cái sinh mạng bị vô số người chán ghét phỉ nhổ, có vô số người hy vọng cái này sinh mạng chết, như vậy thời không hình đao là có thể đối với cái này sinh mạng tạo thành tổn thương thêm được. Nhìn lại một cái sinh mạng bị vô số người tán tụng, thời không hình đao tạo thành tổn thương liền sẽ giảm thiếu. Sau cùng đao chính là bén ý nghĩa. Thời không hình đao đặc biệt sắc bén, trừ phi là thần thánh vương khí, nếu không cũng có thể một đao hai đoạn. Triệu Mục đem chân linh đóng dấu trong đó, bắt đầu luyện hóa thời không hình đao thay thế đã sớm không theo kịp thực lực tăng lên thanh đao. Báo thù, thời gian tăng tốc độ mấy trăm năm. Triệu Mục bước đầu luyện hóa thời không hình đao. Sau đó, hắn trực tiếp nắm trong tay một chút thời gian và không gian nguyên lực. Không phải quy tắc, mà là thuần túy nguyên lực. Quy tắc loại vật này, bất hủ duy độ ra thiên nhiên quy thì chỉ có duy nhất duy độ quy tắc. Cũng không tồn tại những thứ khác thiên nhiên quy tắc, có chỉ là thiên nhiên nguyên lực. Căn cứ những thứ này nguyên lực, thánh đế ở duy độ quy tắc dưới sáng tạo các loại quy tắc. Những quy tắc này rời đi duy độ quy tắc cái gì cũng không phải. Dựa vào duy độ quy tắc và lấy duy độ quy tắc làm trụ cột sáng tạo vô số quy tắc, thánh đế hợp thành mình cường đại nhất thánh thuật một trong quy tắc lưới. Dựa vào quy tắc lưới, có thể trong phạm vi tước đoạt bất hủ thần thánh đối với nguyên lực khống chế. Quy tắc lưới bao phủ, chí cường bất hủ bị hạn chế không cách nào chân chính nắm giữ nguyên lực trở thành bất hủ thần thánh. Triệu Mục suy đoán, quy tắc lưới sớm ở thánh đế và bất hủ thần thánh liên tục sau đại chiến đã bị thương nặng. Thông qua thời không hình đao, hắn thấy được thánh đế hoàn toàn chém chết hư không thần thánh đánh một trận. Đã bể tan tành không chịu nổi, quy tắc lưới bị hư không thần thánh hoàn toàn chặt đứt. Kakashi mượn vĩnh hằng vi khuẩn hủy diệt vô số quy tắc. Một lần nữa đối với quy tắc lưới tạo thành bị thương nặng. Kakashi bị thánh đế phong tỏa. Đó là bởi vì Kakashi nắm giữ bây giờ duy độ quy tắc hạt giống. Thiên mệnh. Chỉ sợ là bởi vì hắn đã tiếp xúc tới nguyên lực. Có như vậy từng tia có thể trở thành bất hủ thần thánh cơ hội. Sau đó lập tức bị thành đế xóa bỏ. Lúc thật ra thì vậy sắp đạt tới cái đó bên bờ. Chỉ là bởi vì trong cơ thể huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ ô nhiễm bị thời không hình đao linh thể trước thời hạn chém chết. Có như thế trong nháy mắt, Triệu Mục muốn buông tha tiếp tục ở thời gian mê thành dung nhập vào quy tắc. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Quy tắc mặc dù có ở đây không mục nát duy độ ra không đáng giá một đồng. Nhưng là nếu như các loại quy tắc có duy độ quy tắc thống soái. Nếu như duy độ quy tắc và các loại quy tắc tạo thành quy tắc lưới. Như vậy không nghi ngờ chút nào chính là một loại cực kỳ lợi hại thánh thuật. Bởi vì quy tắc lưới bể tan tành, chí cường bất hủ có nắm giữ nguyên lực cơ hội, mượn thời không hình đao. Hắn tiếp xúc tới thời gian và không gian nguyên lực là trị giá được chuyện cao hứng. Nhưng là quy tắc cũng không nên buông tha. Hắn có thể mượn thời gian mê thành và quy luật lưới chiếm đoạt vô số quy tắc. Càng có thể mượn tự thân nắm giữ bây giờ duy độ quy tắc thống soái những quy tắc này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuiencv.com/chéo-t-a-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vong-linh-gạch-nối-lins-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.